Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1265, 18 Tòa Thiên Cung. Lữ Chánh kẹp lấy Tiểu Phu Thánh Nhân cùng Yên Vân Hề phi tốc bỏ chạy. Hắc Hổ Thần thì hóa thành mèo đen nằm ngoài đầu vai của hắn. Hậu phương Ngưu Tam Đa chở Võ Đấu Thiên Sư chạy tới. Võ Đấu Thiên Sư cùng Hạo Thiên Tôn chính diện chống lại hai chiêu. Thương thế rất nặng, cách đó không xa, Tịch Thiên Quân lảo đảo chạy vội. Một nửa thân thể còn có huyết nhục, một nửa thân thể chỉ còn lại có xương cốt. Tề Hạ Du thân thể rách tung tóe, thiên cung cơ hồ hủy hết. Trước ngực của nàng cắm một cây nhánh đào. Nhánh đào bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Thô to sợi rễ xuyên qua nàng thiên cung, tại trong từng tòa thiên cung lan tràn. Tu Trọng cùng Tầm Nữ hai người càng là thê thảm, một kẻ không có nhục thân, một kẻ không có đầu lâu, chỉ có thể sát nhập cùng một chỗ phi nước đại. Trên bầu trời còn có Thiên Đình Thiên Sư thứ ba Bạch Ngọc Quỳnh, một bên đẫm máu một bên đi xa. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Bạch Ngọc Quỳnh làm trong tứ đại thiên sư chiến lực mạnh nhất thiên sư. Giấu ở cuối cùng, lấy không gian trận pháp cơ hồ đem Hạo Thiên Tôn lột ra. Lại lấy Nguyệt Thiên Tôn dây đàn đem đầu của Hạo Thiên Tôn cắt đứt. Chiến quả kinh người, bất quá thương thế của nàng cũng là trong đám người nặng hơn kẻ kia. Hạo Thiên Tôn dưới cơn thịnh nộ, suýt nữa đưa nàng đánh nát. Mọi người điên cuồng chạy trốn. Hạo Thiên Tôn ăn thiệt thòi lớn như thế, khẳng định sẽ đối bọn hắn chém tận giết tuyệt. Tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn chạy đi. Nhưng mà để bọn hắn kinh ngạc là, Hạo Thiên Tôn vậy mà không có đuổi theo. Tiểu Phu Thánh Nhân cao giọng nói, Hạo Thiên Tôn khẳng định là thương thế quá nặng, trấn không được tự thân thương thế, theo ta giết trở về. Không có người phản ứng hắn, Tiểu Phu Thánh Nhân giãy giụa một lát, không cách nào từ Lữ Chánh dưới nách giãy khỏi thân, không khỏi cả giận nói, con lừa, thả ta xuống. Lữ Chánh lần này không có giống lúc trước một dạng trào phúng hắn. Tiếp tục cắm đầu phi nước đại, Hắc Hổ Thần nhịn không được nói, lão gia, ngươi xem một chút bây giờ có thể đánh, ngoại trừ ngươi còn có ai? Tiểu Phu Thánh Nhân ngạc nhiên, hướng những người khác nhìn lại, chỉ gặp Tịch Thiên Quân một bên cất bước đào mệnh một bên trên thân rớt xuống huyết nhục. Tề Hạ Du thất tha thất thểu, lúc nào cũng có thể mất mạng, Tầm Nữ cùng Tu Trọng thảm hại hơn. Hạo Thiên Tôn lưu lại tại trong cơ thể của bọn hắn đạo thương ngay tại tùy tiện phá hư thần thức, cùng nhục thân của bọn hắn. Yên Vân Hề thể nội xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Hiện tại chỉ còn lại có một hơi giữ mệnh. Khẩu khí này nếu là tiêu tan, người cũng liền ngọc vẫn hương tiêu. Võ Đấu Thiên Sư chính diện tiếp nhận Hạo Thiên Tôn hai cái trọng kích. Hiện tại mặc dù thoạt nhìn là thương thế nhẹ nhất kẻ kia, nhưng thương thế kỳ thật cực nặng, mà lại hắn chỉ còn lại có một đầu tay cụt. Một thân võ đạo bản lĩnh chỉ còn lại có hai chân. Về phần con lừa Lữ Chánh, lão Ngưu Ngưu Tam Đa cùng Hắc Hổ Thần, bọn hắn thì bị Hạo Thiên Tôn Tơ Tầm rút lấy một thân pháp lực. Hiện tại ngay cả Đằng Vân Gia Vũ bản sự đều không có, chỉ có thể bằng vào nhục thân phi nước đại. Trận chiến đấu này, bọn hắn lấy trạng thái đỉnh phong ứng chiến đã là nỏ mạnh hết đà Hạo Thiên Tôn. Đế tọa gấp bậc tồn tại khoảng chừng 7 vị, lại còn là kết quả như vậy. Nguyên bản không nên rơi vào tình cảnh như thế này. Tiểu Phu Thánh Nhân tính toán không sai. Hạo Thiên Tôn không dám đánh lâu. Không cần cùng hắn chính diện chống lại. Chỉ cần kéo một đoạn thời gian, chính hắn tu vi áp lực liền sẽ đem hắn nhục thân đè sập. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Hạo Thiên Tôn uy áp quá mạnh, để đám người căn bản không rảnh liên thủ. Tại đạo tâm sụp đổ tan rã uy hiếp dưới, tất cả mọi người hướng Hạo Thiên Tôn xuất thủ, năm bè bảy mảng, đến mức bị bại nhanh như vậy. Đúng rồi, còn có Mục Nhi. Tiểu Phu Thánh Nhân đột nhiên tinh thần chấn động, nhớ tới Tần Mục, hấp tấp nói, con lừa, thả ta xuống, còn có Mục Nhi ở lại nơi đó. Lữ Tranh cắn răng không nói lời nào, bán mạng phi nước đại. Hắc Hổ Thần nói, lão gia, người nhị đệ tử là bực nào khôn khéo. Hắn thấy tình thế không ổn, khẳng định đã sớm chạy, còn có thể lưu đến bây giờ. Lão gia, hiện tại mấu chốt nhất là chúng ta như thế nào chạy thoát. Tiểu Phu Thánh Nhân cắn răng cả giận nói, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không chạy thoát. Hắn tuyệt đối sẽ bắt lấy cơ hội này, vô luận như thế nào đều muốn thử nghiệm diệt trừ Hạo Thiên Tôn tử địch này. Đây không phải cơ hội ngàn năm một thuở, mà là cơ hội vạn năm trăm vạn năm khó gặp. Thả ta xuống, bằng vào chúng ta sư đồ trí tuệ, nói không chừng liền có thể diệt trừ Hạo Thiên Tôn. Lữ Tránh mắt điếc tai ngơ, báo táp mà đi. Mà vào lúc này, hậu phương trong sơn cốc hắc ám, thần thức lĩnh vực bộc phát, ngàn vạn tâm ma Mục Thiên Tôn giờ phút này hóa thành thần tàng lĩnh vực một bộ phận, biến thành trong lĩnh vực thần chỉ. Trong thần tàng lĩnh vực hết thảy năng lượng hội tụ, tại Tần Mục chủ đạo dưới, diễn biến thành một đòn kinh thiên động địa. Một kích này bắn ra quang mang, đem sơn cốc hết thảy hắc ám xua tan. Sáng như vậy, chiếu rọi ra ngay tại hốt hoảng chạy trốn tất cả mọi người bóng dáng. Bóng của bọn hắn bị kéo đến rất dài, nhảy nhót quang mang để bọn hắn bóng dáng cũng ở trên mặt đất nhảy nhót. Dương nanh múa vuốt, như là ác ma. Tiểu Phu Thánh Nhân quay đầu nhìn lại, thầm than một tiếng, kia đích thật là Tần Mục tại cùng Hạo Thiên Tôn tranh phong. Ý đồ đem Hạo Thiên Tôn chém giết, chỉ là cỗ uy năng kia thực sự quá mạnh, hiện tại hắn cho dù muốn trở về cũng trở về không đi. Tần Mục đánh với Hạo Thiên Tôn một trận phát tiết ra năng lượng quá mạnh. Lấy thực lực của hắn, căn bản là không có cách tiếp cận liền sẽ bị dư ba chiến đấu trùng kích. Thịt nát xương tan, Mục Nhi khẳng định là mượn nhờ tâm ma Mục Thiên Tôn lực lượng. Hắn là chân chính Mục Thiên Tôn, chủ tính chung khống chế tất cả tâm ma Mục Thiên Tôn. Cũng liền có đánh với Hạo Thiên Tôn một trận chi lực. Thậm chí nói không chừng có thể đem Hạo Thiên Tôn kéo chết. Tiểu Phu Thánh Nhân lộ ra dáng tươi, cười, thấp giọng nói, ngươi đã lớn lên, là lão giang hồ, trận chiến này, ngươi để cho ta thấy được ngươi đã có được cùng Thiên Tôn chống lại trí tuệ. Sơn cốc hắc ám, Tần Mục sừng sững tại thần tàng lĩnh vực trung ương, chung quanh trong tiên thiên ngũ đại khoáng mạch có bốn đầu khoáng mạch đại đạo mờ mịt bắn ra. Hướng trường kiếm trong tay của hắn dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, trong lĩnh vực tổ đình, huyền đô, u đô, tứ cực, nguyên đô, thiên âm cùng chư thiên vạn giới hết thảy đại đạo bắn ra. Tuôn hướng trường kiếm trong tay của hắn, tọa chấn tại trong các đại chư thiên tâm ma Mục Thiên Tôn. Đồng thời thôi động hết thảy đạo pháp thần thông, hắn 18 tòa thiên cung cũng tại đồng thời sáng lên, mênh mông pháp lực cùng nhau tuôn ra. Đây là Tần Mục lần thứ nhất thôi động chính mình đại thiên đình công pháp. Hắn mượn nhờ Hạo Thiên Tôn đánh với Thái Đế một trận, lĩnh ngộ ra chính mình tòa thiên cung thứ 18, tiên thiên thiên cung, rốt cục tìm hiểu ra chính mình đại thiên đình công pháp. Hiện tại là hắn trận chiến đầu tiên, đại thiên đình công pháp vận chuyển. Ngàn vạn tâm ma Mục Thiên Tôn pháp lực tề tụ, tràn vào trong thần kiếm của hắn một khắc này. Tần Mục thét dài, ý chí mạnh mẽ kịch liệt, huy kiếm nghênh tiếp vọt tới Hạo Thiên Tôn. Giờ khắc này, kiếm mang như là lớn lao vòng xoáy, ở trong sơn cốc hắc ám xoay tròn, khuấy động, bay lên không, hóa thành một đạo kinh diễm toàn bộ thái hư chi địa cột sáng. Thẳng tới mây xanh, bay thẳng thiên ngoại, oanh cuồng bạo kiếm lưu xoay tròn bốn phía, xông phá sơn cốc hắc ám, đem dãy núi đãng nát, đem từng tôn tứ chi ngồi chạy vội thi hành giả san bằng, để bọn hắn nát ở trong kiếm quang đang khuấy động. Rốt cục, kiếm quang lắng lại, trên bầu trời từng bộ thi thể như mưa rơi xuống. Đó là tâm ma mục thiên tôn thi thể, ngổn ngang lộn xộn, ngã đầy đất, khắp nơi đều là sụp đổ thiên cung, bị hủy diệt huyền đô, u đô cùng với khác chư thiên vạn giới. Tần mục bại, hạo thiên tôn ngã chổng vó ngã trên mặt đất, hô hô thở hổn hển, cười lạnh nói, rốt cục đánh bại ngươi. Khụ khụ, hắn từng ngụm thổ huyết, lung la lung lay đứng dậy, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Rốt cục đánh bại ngươi mục thiên tôn. Trăm vạn năm, ta một mực sống ở ngươi dưới bóng ma, nhưng mà hôm nay, ta rốt cục đánh chết ngươi, đi ra ngươi bóng ma. Hắn cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy khoái ý, ngươi đã không còn là tâm ma của ta. Nhưng vào lúc này, con người của hắn đột nhiên co lại, trong sơn cốc hắc ám bị chấn thành bột mịn, vật chất tại chảy trở về, đang khôi phục, sụp đổ tần mục lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, thiên cung trùng kiến, huyền đô lơ lửng, u đô trầm địa, tổ đình, nguyên giới, tứ cực thiên, chư thiên vạn giới, như bay riêng phần mình tái hiện, hạo thiên tôn, tần mục chấn kiếm, tụ tập tất cả lực lượng, đại đạo dòng lũ, cầm kiếm đánh tới, hào khí vạn trượng, coi như ngươi tu thành chân chính thiên đình. Ta tâm ma này, ngươi vẫn như cũ muốn vĩnh viễn khắc ở đáy lòng của ngươi. Không cách nào ma diệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.